bóng tối dày đặc và màn sương mù mỏng tang bủa vây tứ bề, khiến mọi người không thể nhìn rõ quy mô của bức tường vàng, chỉ thấy phù điêu khắc trên thỏi vàng trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Tuy dày đặc nhưng vẫn có thứ bậc, trình tự tinh ảo tuyệt luân, kỹ thuật chế tác hoàn mỹ, như thể không phải vật trốn trần gian. Hồi từ Ba Khôi giờ cao đèn chiếu halogen quan sát một hồi lâu, người nào người nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Chỉ thấy mỗi một thỏi vàng trước mắt đều được đúc thành một tầng khung tháp cổ, khắc hình khuôn mặt người. Bảy thỏi hợp thành một thể, quấn quanh chân tháp là mãng xà, hình thái mỗi con một khác, thiên biến vạn hóa, chẳng bức nào giống bức nào. Các bức phủ điêu trong thân tháp lại vẽ trời đất bao la mênh mông, bên trên là trăng sao nhật nguyệt, bên dưới là sinh linh muông thú, tiên nữ phiêu bồng, mãng xà dữ tợn, dũng sĩ đầu người mình voi, thậm chí cả cuộc chiến tranh huy hoàng giáo vàng ngựa sắt, và cả chư vị thần Phật đang cúi nhìn chúng sinh chen chúc dưới phàm trần. Có thể nói thiên địa vạn vật không gì không bao hàm trong đó. Biến điển chịu sự ảnh hưởng rất sâu sắc từ nền văn hóa Ấn Độ cổ. Hàng ngàn năm nay Phật pháp cực thịnh, chẳng ngày suy vong, nơi nào cũng có đền đài miếu mạo nổi tiếng. Nhưng thần Phật trong những bức phù điêu vàng này, hình thái lại vô cùng đặc biệt, nhuốm đầy màu sắc tôn giáo ly kỳ nơi đất khách. Thậm chí nó khác biệt rất lớn với hình tượng thần Phật thường thấy ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Dường như từ bản thân những bức vẽ, người ta có thể nhìn thấy bóng dáng thần bí đã sớm biến mất của một vương triều cổ đại. Mỗi người nằm mơ cũng không thể ngờ tới trong cánh rừng già núi sâu Bắc Biến lại có nhiều vàng thỏi đến vậy. Họ lần lượt gỡ bỏ lá cành mục nát hai bên ra, nước thỏi vàng khảm đầy đá quý và phù điêu lần lượt hiện ra trước mắt. Không biết bức tường thành này rốt cục có điểm tận cùng hay không, bởi càng nhìn càng hoa mắt chóng mặt. Trong khi ánh sáng của đèn chiếu chỉ soi rõ được khoảng cách trong vòng 10 bước chân, cảm giác này chẳng khác nào thầy bói mù xem voi. Gần đó lại không hề có vật tham chiếu, nên hoàn toàn không thể phán đoán được tình hình thực tế. Mọi người không ngớt bàng hoàng, kinh ngạc, chỉ thấy một cảm giác chật chội bi bách dẫn mãnh liệt ùa dội vào mặt. Bức tường thành cao vút đúc đầy phù điêu vàng, giống như một vị thần kim cương lạnh lùng, tàn khốc. Nó im lặng, điềm nhiên, chấp nhận sự kinh sợ và kính nể của kẻ phàm trần. Hồi Tư Ma Khôi nhìn hồi lâu, trong lòng không tránh khỏi cảm giác dần dần xương sống gai lạnh. Sức mạnh của tôn giáo có thể khiến con người điên cuồng, rồ dại. Chắc cũng chỉ có nguyên nhân này mới tạo ra được một kỳ tích hiền hách và rạng rỡ dường vậy. Tận mắt chứng kiến sự tồn tại của những bức phù điêu bằng vàng, lập tức sẽ khiến đầu óc con người bật lên một cụm từ xuất thân từ Phật pháp: bất khả tư nghị. Ý nói sự thần thông và trí tuệ của Phật tổ cao siêu huyền diệu đến mức người phàm trần không thể nào suy nghĩ bàn luận cho thấu đáo được. Từ Ma Khôi vừa nhìn vừa đánh trống ngực vì quy mô của bức tường thành rộng lớn khó lường. Nó ngang nhiên ngủ yên dưới lòng đất, dường như không thể nào đi vòng qua nổi. Chỉ có trời mới biết người ta đã dùng bao nhiêu thỏi vàng để tạo ra nó. Móng tường nằm sâu dưới mặt đất một đoạn khá lớn, phần còn lại đều ẩn mình trong bóng tối. Những gì nhìn thấy trước mắt chẳng qua chỉ là một khúc mà thôi. Thực không thể tưởng tượng được cổ nhân hàng ngàn năm trước rốt cục đã xây dựng nó bằng cách nào. Sơn cốc núi Gia Nhân bị sương mù trầm tích không tan bùa vây, nuốt chửng vô số sinh mạng, vì sao lại vùi chôn một lượng vàng nhiều đến thế? Chúng do triều đại nào để lại, và những thỏi vàng tạc kín phù điêu ăn khớp hoàn toàn với nhau, tạo nên bức tường thành giống như một công trình kiến trúc này rốt cục có hình dạng và quy mô như thế nào? Trong khắp năm châu bốn bể, những điều lạ lùng kỳ quái chưa tận mắt trông thấy, chưa tận tai nghe thấy, không biết còn bao nhiêu nữa. Tuy hồi ba người Tư Ma Khôi, La Đại Hải và Tuyệt lưu lạc ở nơi tha hương rừng già núi thẳm đã không ít năm, để những hiểu biết về lịch sử và văn hóa của Miến Điện cũng chỉ có hạn, nên chẳng ai nói được nguồn gốc lai lịch của nó. Tuyệt nhiên đến nỗi da nổi cả gai ốc, cô quay sang nói với Từ Ma Khôi: được bức phủ điêu dát vàng này dường như có điểm gì không giống lắm với những vị Bồ Tát thường thấy trong đền chùa ở Miến Điện. Chúng cứ cổ quái thế nào ấy. Từ Ma Khôi gật đầu: tôi từng nghe nói Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được hạ giáng trong một gia đình hoàng tộc, là con vua Tịnh Phạn nước Cà Tỳ La Vệ. Cà Tỳ La Vệ, Kapilavastu, thuộc Nepal ngày nay. Khi mới sinh, ngài đứng trên bông sen vàng, hào quang trí tuệ tỏa sáng khắp mười phương thế giới. Một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, miệng nói: trên trời dưới đất chỉ mình ta vĩ đại. Thân mình ngài màu vàng kim, cao 1.6 trượng, biến hóa thần thông, không gì không hiểu, không gì không thông, phổ độ chúng sinh thiên hạ, tướng ngọc trang nghiêm, diệu pháp vô biên, được người đời mệnh danh là Thiên Nhân Sư. Nhưng thần Phật trên những bức phù điêu này đúng là có chút dữ tợn quái dị. Tôi cảm thấy mấy hình người ngợm này nên chẳng phải loại lương thiện gì, chỗ nào cũng bốc mùi tà khí. Hải Ngọng kinh ngạc nhìn khối vàng khổng lồ, không khỏi nảy sinh cảm giác thán phục. Anh lấy tay vỗ bồm bộp vào mặt một vị thần trên bức phù điêu, miệng nhắc nhở Từ Ma Khôi: nghe thằng Ôn nhà cậu, mồm mép ý tứ một chút đi, đừng có thất đức như vậy có được không hả? Dù sao thì cả đời tớ đây là lần đầu tiên cảm thấy vàng nó lại thường thế này đấy. Không ngờ có thể dùng làm vật liệu xây dựng, chẳng khác gì đất đá gạch ngói. Nếu chuyển số vàng này ra ngoài núi đổi lấy vũ khí, không biết có thể trang bị cho bao nhiêu đội quân nhỉ. Đừng nói đến việc xới đất đánh chiếm Yangon, chỉ là chuyện nhỏ, mà nếu biết dùng tiết kiệm một tí thì ngay cả phát động chiến tranh thế giới lần thứ 3 chắc cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm nhỉ. Hải Ngọng Tơ bình sinh chỉ có một mong muốn, đó là trở thành bộ trưởng bộ quốc phòng. Lúc lựa chọn mua vũ khí, Tờ Nhật Quyền không thèm mua đồ của bọn khọm Mỹ. Đồ Mỹ sản xuất tuy hiện đại thật đấy, nhưng tần suất xảy ra sự cố rất là nhiều. Đồ của Tiệp Khắc Canada và Liên Xô chế tạo vẫn da thật thịt thật hơn. Cho dù dính mưa lớn hay ngầm dưới sông sâu đầm đầy cả ngày, chỉ việc vác lên một cái là vẫn bắn bòm bòm giòn tan như thường. Chú thích: Yangon hay Yangon, thủ đô cũ của Myanmar. Hết chú thích. Tuyệt khuyên La Đại Hải đừng có nổi lòng tham cạo vàng trước mặt Phật mà chuốc họa vào thân. Huống hồ từ lúc mọi người chạy trốn khỏi hiện trường quả bom địa chấn phát nổ, họ đều bị chất độc màu da cam gây bỏng. Tuy rằng không biết trong trái bom đó cụ thể chứa loại chất độc hóa học gì, nhưng đến mức độ ô nhiễm và hủy hoại mà nó gây ra cho hệ thực vật dưới lòng đất cũng có thể lường được. Cuối cùng bọn họ cũng chẳng thể gặp được kết cục gì tốt đẹp. Giờ đây họ vừa thoát kiếp nạn để hồi sinh đã là vạn hạnh trong mọi bất hạnh rồi. Điều nên nghĩ lúc này là mau chóng tìm cách thoát khỏi núi dã nhân mà trở về Trung Quốc trước khi đại hạn kịp xảy ra. Làm sao còn tâm tư mà động lòng tham nữa. Từ Ma Khôi nói: Tuyệt nói rất phải. Có điều vàng là thứ có thể khiến người ta nhìn mà động lòng, ai ai cũng yêu thích. Không chỉ mỗi người Trung Quốc chúng ta thích đâu, mà nhân dân trên toàn thế giới đều thích cả, vì nó tượng trưng cho hòa bình. Tôi thấy nếu như chúng ta vì nền hòa bình của toàn nhân loại mà khuân hết số vàng bạc châu báu ở đây ra ngoài, cho dù Phật Tổ có biết thì người cũng cảm thấy hãnh diện mà thôi. Từ Ma Khôi vừa nói chuyện với Tuyệt và La Đại Hải, vừa đưa mắt liếc trộm Ngọc Phi Yến, phát hiện thần sắc cô ả rất bất an, thậm chí còn có vài phần khiếp sợ, không biết là vì nguyên do gì. Từng có một vĩ nhân đã nói rất hay thế này: một tên trộm mộ không muốn phát tài thì không thể coi là một tên trộm mộ đạt tiêu chuẩn. Từ Ma Khôi cảm thấy việc này hết sức khác thường, liền hỏi Ngọc Phi Yến xem cô nàng đã phát hiện ra chuyện gì. Ngọc Phi Yến rốt cục vẫn là một nhân vật xuất chúng hàng đầu trong giới trộm mộ. Điền thấy trên những bức phù điêu bằng vàng có rất nhiều tháp cổ, trong đầu đại thể đã phác họa ra nét khái quát của sự việc. Chỉ có điều biết chừng ấy cùng mới chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà chê trời bé như chiếc vung, tức thời không thể nói chính xác hoàn toàn được, nên vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn. Thầy Từ Ma Khôi hỏi, cô ta mới định thần lại trả lời: tôi thấy màu sắc của mấy thỏi vàng kia có gì đó hơi kỳ quái, không giống với vàng thật. Nhưng rốt cục nó là loại vật chất gì, hiện tại tôi cũng chưa phân biệt nổi. Ngoài ra, dãy phù điêu đồ sộ này không phải thành trì, cũng chẳng phải đền chùa miếu mạo, chỉ sợ nó chẳng phải bất kỳ công trình kiến trúc nào mà chúng ta có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đáng lẽ nó không thể xuất hiện ở núi Gia Nhân mới phải. Mọi người nghe xong càng cảm thấy mơ hồ không hiểu. Tuy rằng họ quanh năm chiến đấu ở khu vực vùng núi Bắc Miến, nhưng chưa hề nghe qua chuyện này. Câu hỏi chưa đầy một bụng mà chẳng biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Thần sắc Ngọc Phi Yến rất nghiêm trọng. Cô nói, rất có khả năng đây chính là tòa thành nhện vàng do quốc vương Anagaya của Champa gây dựng, còn được gọi là tòa thành 4 triệu bảo tháp. Sau đó cô liền kể tóm tắt với mọi người đầu đuôi sự việc. Thì ra cái được gọi là tòa thành nhện vàng là một truyền thuyết cổ xưa được lưu truyền từ hàng ngàn năm. Trước đây Champa từng tồn tại một vương triều vô cùng cường thịnh và hiển hách, lịch sử gọi là vương triều Ba Gan. Phạm vi lãnh thổ của nó vượt sang cả phần đất Việt Nam và phía bắc của Lào. Tín ngưỡng khởi nguồn từ thể hệ tôn giáo thần thú Vệ Đà của Ấn Độ giáo cổ đại. Họ chuyên sản xuất vàng, ngọc đẹp, ngà voi, đá quý, và đó là một vương quốc hùng mạnh, thịnh vượng nhất trong khu vực. Bởi thế, chư quốc xung quanh đều nhăm nhe nhòm ngó, xâm lăng nhiều lần. Thế nhưng người Champa cổ đại phía bắc đã đánh cản được các vương triều đến từ Trung Nguyên. Phía nam lại dẹp tan các vương triều của Việt Nam, Lào, trước sau không bao giờ mất thế thượng phong. Mãi cho đến khi Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt phái đại quân chinh phạt, mới khiến đất nước Champa cổ dần dần trở nên suy yếu. Hậu duệ của họ đến nay vẫn còn một bộ phận ở lại các nước Lào và Việt Nam. Thành trì của người Champa cổ đại và lăng tẩm của các vương hầu quý tộc, đại đa số đều bị khói lửa chiến tranh hủy hoại. Số ít những di tích hoang tàn còn lại cũng sớm trở thành xào huyệt cho rắn chuột rơi cú ẩn mình. Ở Việt Nam đến nay vẫn lưu truyền một truyền thuyết liên quan đến tòa thành nhện vàng của Champa. Giờ đây, tuy các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những di tích lịch sử kỳ vĩ như Angkor Wat ở Campuchia, Buha Bà La Môn ở Indonesia, vân vân, nhưng tất cả đều kém xa, không thể so sánh với tòa thành này. Chỉ có điều trước sau không thể tìm đủ chứng cứ để chứng minh nó thật sự tồn tại. Tương truyền ở phương Tây cổ đại có tháp thông thiên do vua Babylon xây dựng, còn phương Đông có tòa thành nhện vàng đối sánh. Dưới thời kỳ vua Anagaya cai trị, ông ta đã cho đúc một tòa thành trì bằng vàng, khảm nạm các loại đá quý và ngọc phỉ thúy. Các bức phù điêu trên tòa thành có vô số hình bảo tháp. Bởi vậy, nó mới mang tên này. Nó lộng lẫy rực rỡ tuyệt đỉnh, dường như có thể tranh ánh hào quang cùng nhật nguyệt. Có điều, công trình kiến trúc này tuy gọi là thành mà thực ra không phải thành, bởi chỉ do quy mô của nó quá lớn. Mà theo quy định của người xưa, phạm vi xây dựng vượt quá 10 dặm được gọi là thành, nên mới có chữ thành ấy. Còn về bên trong chứa đựng những gì, hoặc giả nói trong thành có tồn tại cung điện lâu đài gì hay không, thì từ trước đến nay chưa ai chứng thực được. Người Champa cổ rút kiệt ngân khố quốc gia đổ dồn vào tòa thành nhện vàng, Và từ đó trở đi, đất nương cứ dần lụi bại, không thể chấn hưng, rồi cuối cùng mang đến vận đen, suy bại diệt vong cho hậu thế. Các vương triều từng xâm lăng chinh phục Champa cổ lại đều không thể phát hiện tung tích tòa thành này, cho nên nhiều người cho rằng giai đoạn lịch sử thần thoại ly kỳ cùng tòa thành nhện vàng bí ẩn khó lường này có khả năng chỉ là một truyền thuyết hoang tưởng mà thôi, chứ chưa chắc đã thực sự tồn tại trên đời. Mà cho đến khi đại chiến thế giới thứ hai bùng nổ, kẻ xâm lược đã cướp bóc được một lượng lớn văn vật cổ từ Việt Nam và Lào, trong đó có cả mấy bức bích họa của nước Champa còn lưu truyền lại. Nội dung bức vẽ miêu tả hình của bốn chiều tòa bảo tháp, và điều này đã cung cấp cho những nhà nghiên cứu hậu thế rất nhiều thông tin quý giá. Từ đó người ta mới phát hiện ra tên gọi tòa thành bốn chiều bảo tháp kỳ thực không được chuẩn xác cho lắm, bởi vì con số bốn chiều chỉ là con số giả tưởng, còn bảo tháp trong bức phù điêu vàng rốt cục có bao nhiêu thì chẳng ai có thể nói chính xác. Ngoài ra nó cũng không phải một tòa thành trì, càng chẳng phải công trình kiến trúc mang ý nghĩa thông thường như miếu thần, tường thành hay lăng tẩm. Từ màu sắc mấy bức bích họa, người ta có thể thấy hình thù kỳ quái của nó. Đại thể đó là một kiến trúc hình bánh răng do nhiều thỏi vàng xếp khít vào nhau. Phần giữa hình bầu dục, phía ngoài có 8 chân dài ngắn khác nhau vươn ra tứ phía, cấu tạo chỉnh thể tương tự với hình dáng một con nhện. Nhận thức của các học giả cận đại về nó phần lớn đều dựa vào bình diện bức bích họa và tài liệu cổ ghi chép. Ngoài những thứ đó ra chẳng còn khảo chứng nào khác. Bởi vậy người phương Tây đều gọi nó là tòa thành nhện vàng. Họ cho rằng đây chỉ là một phù hiệu hoặc tô tem cổ của vương triều Champa, chứ chưa hẳn là một vật thể có thật. Cho dù tòa thành nhện vàng thật sự tồn tại trên đời thì cũng phải nằm trong lãnh thổ phía Bắc Việt Nam hoặc Lào mới đúng. Ngọc Phi Yến lúc này tận mắt nhìn thấy tháp cổ trùng trùng điệp điệp trên các bức phù điêu, họ mới biết đến 89/10 đây chính là tòa thành bốn triệu bảo tháp của vua Champa. Không ngờ nó lại bị vùi chôn dưới sơn cốc khổng lồ của núi Dã Nhân Bắc Miến, nên chẳng trách từ trước đến nay người ta không thể tìm thấy tung tích của nó. Nhận thức của thế giới đối với vật thể thần bí như tòa thành nhện vàng này từ trước tới nay vẫn vô cùng có hạn. Chỉ biết tòa thành bốn triệu bảo tháp đã dùng vô số thỏi vàng đúc thành phù điêu xếp chồng lên nhau mà thôi. Chưa ai giải thích được vì sao người cổ xưa lại muốn xây dựng nó. Ngoài ra, thần thú Vệ Đà mà vương triều Champa cổ thờ phụng lại chẳng hề có thân thể thực, nhưng lại có vô số hình thể tượng trưng rất kỳ dị quái đản. Mà mang xà và tháp cổ chỉ là tượng trưng đáng sợ nhất, bởi nó dự báo sự kết thúc và cái chết. Ngọc Phi Yến cảm thấy trên những bức phù điêu vàng kia là mờ tỏa ra mùi tử khí rất nặng nề. Chỉ có ma quỷ mới biết vì sao vua Anagaya lại cho xây dựng con quái vật ấy. Hơn nữa, nấm mồ xanh lại bất chấp mọi giá đi tìm vật này. Lẽ nào tất cả chỉ vì một mục đích đơn giản là vàng thôi sao? Phải chăng trong tòa thành bốn triệu tòa bảo tháp còn ẩn chứa những bí mật nào khác? Cô nói với mọi người, nếu như chúng ta còn muốn giữ mạng sống thì phải rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt. Giữa lúc cô đang nói thì bỗng nghe thấy ở nơi sâu hút trong bóng tối truyền lại từng chuỗi âm thanh của cành khô đang di chuyển cọ sát, nghe kèn két, lúc đầu còn cách quãng yếu ớt, càng về sau càng gấp gáp và rõ ràng hơn, âm thanh nghe đau buốt đến tận óc. Hết hồi thứ nhất phần 5. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai, sóng điện trong động tối. Hồi Tư Ma Khôi nghe Ngọc Phi Yến nhắc đến truyền thuyết vua Anagaya nước Champa xây dựng tòa thành nhện vàng, ai nấy đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Điều khiến họ kinh ngạc là từ khi khai thiên lập địa đến nay,

Hải Ngọc trong lòng nơm nớp bất an. Anh than trách: năm nay đúng là chẳng thuận ngay từ đầu năm. Mùa xuân vừa đến, trận đánh mùa xuân liền thất bại. Tiếp sau đó, đánh lớn bại lớn, đánh nhỏ bại nhỏ. Chẳng đánh thì cũng thua. Khó khăn lắm chúng ta mới giữ được cái mạng trở về. Mà xui quỷ khiến thế nào lại nhảy bổ vào núi giá nhân. Kết quả làm lớn rủi lớn, làm nhỏ rủi nhỏ. Chẳng làm thì cũng rủi. Sao trên đời bao nhiêu chuyện rủi ro cứ trôi hết lên đầu chúng ta thế nhỉ? Từ Ma Khôi cho rằng trong lòng La Đại Hải thầm sợ, bèn nói: Hải Ngọc nhà cậu cứ việc yên tâm đi. Sau mông đít nhà cậu vẫn khắc rành rành hai chữ may mắn đây thôi. Ai chết thì chết, chứ cậu chả chết nổi đâu mà sợ. Hải Ngọc vội vàng biện minh: tôi đây nhúc đầu cũng là người trong quân đội đây nha, tôi sợ cái quái gì chứ. Ngừng một lát, anh lại tiếp: đừng nói đi thì cũng phải nói lại. Có câu rất hay: sóng gió gập ghềnh thường như cơm bữa, biết lùi biết tiến mới là anh hùng. Rơi vào cục diện tình thế bất lợi này, không chạy thì chẳng nghe, ở lại đợi xét trẻ thành đôi mảnh à. Tuyệt đề nghị: chạy thì đúng là phải chạy rồi, nhưng khe vực núi gian nhân đúng là sâu quá. Xuống thì dễ mà lên thì khó. Sương mù dưới lòng đất xuất hiện một cái thì nơi đây sẽ biến thành cái ống khói. Từ phía xung quanh căn bản chẳng có đường nào để đi. Tôi thấy đánh rắn phải đánh vào tận chốn tim gan. Chỉ có nghĩ cách tìm ra cội rễ sản sinh đám sương mù thì mới phá hủy được nó hoàn toàn và đảm bảo được an toàn tuyệt đối. Từ Ma Khôi lắc đầu nói: sương mù mênh mông như muốn nuốt chừng tất cả thế này, không thể so với vật có hình có khối như địa Campuchia ăn thịt người được. Huống hồ giờ đây đã mất cơ hội tấn công trước, hoàn cảnh vô cùng bị động. Sương mù càng lan tỏa, phạm vi hoạt động của chúng ta càng trở nên nhỏ hẹp. Sắp bước lên kiệu hoa về nhà chồng mới bắt đầu bấm lỗ tai, chắc chắn sẽ chẳng kịp nhận của hồi môn nữa. Ngọc Phi Yến mắt thấy thân rơi vào đường cùng, mà hội Tư Ma Khôi thần sắc vẫn điềm nhiên như không. Tư duy tỉnh táo nên trong lòng trộm nghĩ: mấy tên này thật đúng là mấy kẻ liều mạng. Xem ra tình hình thép rèn rũa từ môi trường chiến tranh bom rơi đạn lạc quả thật đã khiến người thường không thể so sánh. Mình cũng không được lộ thái độ hoảng sợ, tránh để bọn họ chê cười xem thường. Nghĩ đến đây, cô bèn nói: ngại một nỗi, bóng tối dưới lòng đất lại cản trở tầm nhìn. Đúng là chẳng còn cách nào mà nghĩ, nhưng để cố gắng né tránh sương mù ở bên trên, chỉ bằng chúng ta hãy đánh bay ý tưởng trèo ngược lên trên. Mà trước tiên phải đi thăm dò tình hình xung quanh, sau đó sẽ tìm đường thoát thân ở phần đáy cùng của sơn cốc. Từ Ma Khôi biết Ngọc Phi Yến là dân trộm mộ có hạng, người như cô ta giỏi nhất khoản đào huyệt xuyên núi. Bởi vì làm cái nghề này bắt buộc phải có nhãn lực. Nghe nói phương ngôn của bọn họ là: đạo nhãn vi thượng, pháp nhãn thứ chi. Cái gọi là đạo nhãn tức là dựa vào kỹ năng, kỹ xảo của chính mình trực tiếp quan sát hình núi thế sông. Còn pháp nhãn là dùng các phương pháp như thiên tinh, hà đồ, tử vi để phán đoán cát hung sinh tử của địa lý. Ý của họ là trước tiên phải dựa vào chính mình, sau đó mới dựa vào các công cụ hỗ trợ. Có khi ở huyệt động dưới lòng đất, cô ta lại có cơ hội thể hiện sở trường nhiều hơn là ở rừng già núi sâu trên mặt đất thì sao. Nhưng vùng đất Bắc Miến này là nơi giao thoa của nhiều mạch đất. Cho dù Kim Điền sư phụ năm đó có tái thế sống lại thì cũng nhìn mà thấy mù mịt như không. Cái gọi là núi hiểm nước dữ tức ám chỉ những nơi có địa hình nhiễu loạn thì chẳng một phương pháp nào có thể tìm ra nổi. Theo phong tục của người bản địa, sau khi người chết đi không được trực tiếp chôn ngay xuống đất mà phải phơi thi thể trong nhiều tháng ròng, đợi khi da thịt mục nát hết cả chỉ còn mỗi nắm xương khô mới cho vào chum sành chôn cất. Họ làm vậy là để đề phòng xác chết tiếp nhận khi đất mà trở thành xác ướp. Bởi vậy bản lĩnh của Ngọc Phi Yến chưa chắc đã thể hiện được ở nơi sơn cốc,